Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết yêu cầu này vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin rằng các đại lục du hiệp dũng cảm và hào hiệp của các bạn có thể hoàn thành nó. Lời Tạ Sương Tuyết vừa dứt, cảm giác về nhiệm vụ ẩn càng rõ ràng hơn. Hắn có thể thấy rõ sự phấn khích trong mắt một số người chơi, họ liên tục gật đầu, nhưng đó không phải là kết thúc. Họ đứng tại chỗ nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn khoảng không trước mắt, như thể đang chờ đợi điều gì. Tạ Sương Tuyết biết họ đang chờ đợi điều gì, dù sao đây cũng là một trò chơi, muốn thực sự khiến người chơi làm theo lời, nhất định phải có giao diện nhiệm vụ, như vậy mới chứng minh chuyện này là đáng tin cậy, không phải NPC nói bừa. Dù sao nhiệm vụ này yêu cầu nộp 5 vật phẩm quý hiếm, đối với người chơi mà nói là tài liệu cấp bậc cao nhất, màu vàng. Cho dù những người này có thể lấy ra, cũng nguyện ý vì Vân Nhập Vi mà đào những thứ đó, nhưng dù sao cũng phải có bằng chứng chứ. Tạ Sương Tuyết đã nghĩ đến vấn đề này khi ngồi ở trung tâm trận pháp trước đó, điều khiến hắn đau đầu là chuyện giao diện nhiệm vụ. Thứ này làm sao mà làm được đây? Hồi tưởng lại trải nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm, Tạ Sương Tuyết đã thiết lập chức năng phát nhiệm vụ cho người chơi. Đó là một trong số ít những tương tác giữa hắn và người chơi. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại, sau khi suy nghĩ nát óc, hắn quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng trên cổ tay mình. Trước đó hắn đã biết tác dụng của ánh sáng này là bóp méo cốt truyện, nói sâu hơn, thực ra là bóp méo thiết lập của si. Nếu có thể cải tiến cốt truyện, tại sao không thể phát nhiệm vụ chứ? Bản chất của những việc này là giống nhau, mấy ngày trò chơi online này, lượng ánh sáng Tạ Sương Tuyết tích lũy được từ độ thảo luận của người chơi hoàn toàn không thể so với trước đây. Hắn không còn phải keo kiệt từng chút ánh sáng như khi ném mấy cục đá nữa. Hiện tại trong cốt truyện gốc hắn không có vai diễn, cũng có nghĩa là hiện tại hắn tương đối tự do. Các hành động tiêu hao ánh sáng sẽ giảm đi rất nhiều so với trong không gian thử nghiệm trước đây, bây giờ còn có một lượng lớn dư thừa. Thử xem, dù sao cũng là lông dê mọc trên người dê, ý nói có lợi mà không mất gì. Có giao diện nhiệm vụ đối với Tạ Sương Tuyết cũng có lợi. Hắn có thể dựa vào đó để xác định ai là người hoàn thành nhiệm vụ, và nhóm người chơi này rất quan trọng, hắn không có ý định dùng xong rồi vứt bỏ, cho nên trước khi ra khỏi trung tâm trận pháp, hắn đã liên tục tiêu hao ánh sáng để xây dựng giao diện nhiệm vụ. Hắn đã từng thấy giao diện nhiệm vụ mà người chơi dán trên diễn đàn, hắn tạo một cái tương tự, sau đó xác định phạm vi tiếp nhận nhiệm vụ, thử kết nối với người chơi. Hắn nghĩ như vậy, và từng bước làm như vậy, người chơi không hề biết. Từ khi Tạ Sương Tuyết chạy ra khỏi rừng trúc, tất cả các cảnh tượng đều là do hắn cố ý xây dựng. Mục đích là để người chơi tin rằng trận pháp này khó khăn và hắn có khả năng hóa giải kịp thời, rồi dẫn những người này đến một nơi tương đối yên tĩnh. Sau đó từng bước dẫn dắt họ tiếp nhận cái gọi là nhiệm vụ ẩn của hắn. Khi dẫn họ đến đây, trước mắt Tạ Sương Tuyết đã có một giao diện nhiệm vụ sơ bộ được hắn tạo ra, vì vậy sau đó hắn mới dám nói như vậy. Người chơi không phải đợi quá lâu, họ nhanh chóng nghe thấy tiếng leng keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của nhiệm vụ mới được kích hoạt, mắt thấy giao diện nhiệm vụ càng ngày càng rõ ràng, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn một bước, Tạ Sương Tuyết bị kẹt lại, lòng hắn đột nhiên thắt lại, khung nhiệm vụ trước mắt bắt đầu nhấp nháy liên tục. Và trong mắt người chơi, họ cũng thấy khung nhiệm vụ, nhưng cũng là như vậy. Nhấp nháy liên tục đến nỗi không nhìn rõ nội dung bên trên. Đây là có ý gì? Kiều Chí và bang chủ thi tửu giang hồ của mình nhìn nhau, rồi lại xác nhận với nhau một lần nữa, hiểu rằng mọi người đều thấy giống nhau. Hơn nữa hắn hiện tại còn mở màn hình livestream, trực tiếp hiển thị giao diện nhiệm vụ cá nhân, người xem và tầm nhìn của streamer nhất quán, mọi người đều có thể thấy khung nhiệm vụ chớp. Nháy, kẹt à, si không phải đã nâng cấp rồi sao? Ngay cả một ít người cũng kẹt. Nhiệm vụ ẩn đấy, kể từ khi thần ma ra mắt đến nay cũng chưa mở ra được mấy nhiệm vụ ẩn, có thể hệ thống chưa phản ứng kịp chăng? Để kẹt thêm một lát, đợi tôi đang đến nơi, những thị vệ này căn bản không làm gì được. Anh bạn trên lầu, tỉnh táo lại đi, thật sự kẹt, Kiều Chí tin tưởng, còn nâng tay thử nghiệm một chút. Bên người chơi thì rất mượt, chắc là vấn đề bên phát nhiệm vụ. Kiều Chí vừa nói chuyện, lại vừa liếc nhìn nhiệt độ phòng livestream, quả nhiên tối nay lại đạt mức cao kỷ lục mới. Vốn dĩ đã định tắt live, đầu tiên là đi theo đại thần, không rõ danh tính nhảy vào trung tâm phủ thành chủ, sau đó là livestream ba vị hội trưởng của ba bang hội lớn cấp truyền thuyết tranh giành người, hiện tại còn mở ra nhiệm vụ ẩn. Chỉ cần đi theo Tạ Xương Tuyết, sự nghiệp của hắn sẽ mãi mãi đi lên dốc. Xin hỏi con trai của tôi không phải tiểu cá chép thì ai là tiểu cá chép? Kiều Chí ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Xương Tuyết sau khi nói xong câu nói kia cũng đứng yên bất động, nụ cười trên mặt như đóng băng. Đây chính là nhiệm vụ ẩn, họ lại không dám xáo trộn, chỉ có thể chờ tại chỗ. Hệ thống rác rưởi này chỉ biết kéo chân sau con trai tôi. Ở một góc độ nào đó, hắn lại một lần nữa nói đúng sự thật. Tạ Xương Tuyết đứng bất động tại chỗ rất rõ ràng, đây không phải do hệ thống bị kẹt. Hắn liên tục sửa đổi, hiện tại đã chạm đến giới hạn của si. Không có cách nào khác, hắn sửa đổi càng ngày càng sâu, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến điểm này. Ánh sáng trên tay Tạ Xương Tuyết vẫn liên tục tiêu hao, bên tai dường như đã nghe thấy tiếng cảnh báo, như thể đang giằng co với hệ thống, nên người chơi mới thấy giao diện nhiệm vụ nhấp nháy liên tục. Nhưng ánh sáng hắn tích trữ rốt cuộc cũng có hạn, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được áp lực của hệ thống vẫn không giảm đi. Lòng hắn thắt lại, đã nhanh chóng suy nghĩ biện pháp bổ cứu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể. Lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Thế nào, có nhiệm vụ không nhận à? Bàn tay phải cầm chiếc khăn che mặt màu đen buông thõng bên người hắn đã run nhè nhẹ, bị người kia chạm nhẹ qua, sau đó người kia đứng bên cạnh hắn. Vì ở quá gần, vai cũng chạm vào một chút, theo sau hắn nghe thấy giọng người kia lại lần nữa truyền đến. Dù sao tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, giờ phút này, tinh thần Tạ Xương Tuyết đột nhiên chấn động. Bởi vì theo hành động của người này, có một vầng sáng theo tay hắn chuyển qua người mình. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng sáng trên người này không giống với những người khác. Hắn đã phát hiện trước đó, ánh sáng bạc rõ ràng mãnh liệt hơn, có lẽ là bởi vì chỉ có vị này ánh sáng đến từ quyền hạn hệ thống. Vừa nãy khi giằng co với hệ thống thì đặc biệt rõ ràng, ánh sáng do người chơi chú ý mang lại tiêu hao rất nhanh, trong khi ánh sáng thu thập được từ kênh quyền hạn lại có thể liên tục giằng co ở đó, duy trì không làm hắn sụp đổ. Hiện tại lần này một chút vầng sáng hoàn toàn đi vào cổ tay Tạ Xương Tuyết sau đó không giống như trước đây được tích trữ. Mà là tiêu hao ngay lập tức. Chỉ trong khoảnh khắc này, giao diện hệ thống trước mắt người chơi cũng từ trạng thái chớp nháy đột nhiên ổn định lại, nội dung nhiệm vụ và phần thưởng trên đó cũng lập tức rõ ràng. Nội dung nhiệm vụ gần giống như Tạ Xương Tuyết đã nói trước đó, và phần thưởng ngoài manh mối về Vân Bản Sơn lại còn có một cái. Giá trị ràng buộc chính của Tạ Xương Tuyết tăng 5 điểm. Giá trị ràng buộc trong thần ma được thiết lập giống như độ hảo cảm, nhưng phân ra chính hướng và phụ hướng. Một khi người chơi tương tác với NPC nào đó sẽ kích hoạt giá trị ràng buộc của phe phái hoặc NPC đó. Ví dụ như nhiệm vụ bồng lai thành trước đây, người chơi hoàn thành đều nhận được 5 điểm giá trị ràng buộc chính thuộc phe vũ tộc. Giá trị này tích lũy đến một mức nhất định có thể đổi được một số vật phẩm đặc biệt trong game với vũ tộc, nhưng nhiệm vụ này lại cho giá trị ràng buộc cá nhân của Tạ Xương Tuyết. Có ích lợi gì chứ? Tạ Xương Tuyết trông có vẻ không có gì để đổi cả. Kiều Chí phản ứng nhanh nhất, có lẽ là dựa vào sự tin tưởng vô điều kiện vào con trai mình, khung nhiệm vụ cuối cùng không bị kẹt, trong nháy mắt hắn còn chưa kịp nhìn rõ phần thưởng đã nhận, rất nhanh nghe thấy tin tức nhiệm vụ tiếp nhận thành công, không lâu sau liền nghe thấy tiếng oán giận vang lên bên cạnh. Nhiệm vụ này lại hạn chế số lượng người chơi, không nhận được. Nhưng phần thưởng này, hình như có, chút. Dù sao cũng là manh mối của Vân Nhập Vi, có thể là một tài nguyên lớn ở phía sau. Tạ Xương Tuyết tổng cộng chỉ cần 5 món đồ, cho nên nhiệm vụ hạn chế số lượng người chơi cũng là 5 người. Kiều Chí nhìn xuống, quả nhiên, trên giao diện tiếp nhận nhiệm vụ, hắn thấy tên của 4 người khác. Hội trưởng không hổ là hội trưởng, Bạch Thu An, Thi Tửu Giang Hồ và anh Đào Phiên Gia phản ứng nhanh nhất, gần như cùng lúc với Kiều Chí nhận nhiệm vụ, còn có một cái tên đứng đầu cửu. Cửu thần không biết đến từ khi nào, hiện đang đứng cạnh Tạ Xương Tuyết. Những người có mặt ở đó nhìn thấy hắn đầu tiên là sững sờ một chút. Bạch Thu An đã tìm hắn rất lâu, giờ đột nhiên nhìn thấy, đầu tiên là thăm dò chào hỏi. Cửu thần, người định trở lại sao? Chỉ là chơi game thôi. Đối phương trả lời, có nhiệm vụ ẩn, tự nhiên muốn đến xem. Nói thật, sau khi xem xong phần thưởng này, Bạch Thu An vốn dĩ đã định bỏ qua Tạ Xương Tuyết mà tự mình làm. Đương nhiên hắn không tiếc chút tài liệu quý hiếm đó, chỉ là nhiệm vụ ẩn này làm giai đoạn đầu, phần thưởng không quá hấp dẫn hắn, hơn nữa tuyến vân nhập vi này hắn định độc chiếm, không muốn chia sẻ với người khác. Hắn đoán chừng thi tửu giang hồ và anh đào phiên gia đều có ý tưởng tương tự, dù sao người chơi bỏ qua thiết lập game cũng không phải lần đầu. Một NPC thì tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong đội có cửu thần, điều này có ý nghĩa khác. Hắn đã đến, nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu không thì vẫn nên làm một cách trung thực đi. Nếu nhiệm vụ này còn có hậu tục thì cửu thần chắc chắn cũng sẽ ở đó. Chỉ cần điểm này cửu thần cũng đủ để bù đắp lại tài nguyên đã bỏ ra. Và giờ phút này, tâm trạng Tạ Xương Tuyết cũng không bình tĩnh. Chỉ có hắn mới biết là vầng sáng trên người người này đã giúp mình tức thì đẩy lùi cảnh báo của Si. Đây có lẽ là tác dụng của quyền hạn, khả năng dự trữ năng lượng hình như còn lợi hại hơn mình tưởng. Nhưng hắn lại đến giúp mình, dựa vào cái gì? Hắn lại nghĩ đến sự kiện lăng lạc lần trước, đây cũng không phải lần đầu tiên đối phương giúp đỡ. Qua nửa tấm mặt nạ này, Tạ Xương Tuyết không thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Mỗi người đều có những tính toán riêng, duy nhất có kiểu trí là chú ý điểm sai. Tiếp nhận nhiệm vụ rõ ràng là tranh đoạt trên giao diện nhiệm vụ là được. Ngươi đứng gần con trai ta như vậy làm gì? Cho dù ngươi là cửu thần cũng không được. Hắn đang suy nghĩ làm sao để tách hai người kia ra. Tạ Xương Tuyết liền rất tự nhiên lùi một bước, nói với họ. Nếu các vị đã đồng ý, ta sẽ đưa mọi người trở về. Đợi sau khi có được những thứ ta cần, xin hãy đến nơi trú ẩn của vũ tộc tìm ta. Người chơi vốn định ngồi xổm cả đêm ở đây, đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ ẩn, tự nhiên không cần phải nán lại chỗ này nữa. Từ đây ra ngoài khó hơn vào, ngay cả Bạch Thu An cũng định chết về điểm hồi sinh, tuy sẽ tiêu hao giá trị tín dụng trong thành nhưng cũng không có cách nào. Nhưng không ngờ Tạ Xương Tuyết lại thực sự bỏ công sức đưa họ một đường. Hắn đi thu hút sự chú ý của lính canh, tạo khe hở để người chơi rời đi. Bạch Thu An loại người này đã sớm không còn tinh thần theo đuổi nhân vật ảo như Kiều Chí. Thần ma đối với họ mà nói chỉ có ý nghĩa cạnh tranh tranh bá. Hắn đã lâu không được người khác che chở. Khi rời đi không khỏi ngoảnh lại liếc nhìn một cái, sắc mặt Tạ Xương Tuyết đã có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt hắn cực sáng. Cho dù một thân y phục dạ hành bình thường nhất cũng toát lên vẻ đẹp, là một thiếu niên rất đáng chú ý, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Tạ Xương Tuyết quay đầu nhìn hắn, khi rời đi nói hai chữ, Bạch Thu An đã nghe không rõ, nhưng hắn xem khẩu hình, như là cẩn thận, một làn gió thổi qua, ánh đèn lay động, liền không còn nhìn thấy hắn nữa, giống như thiếu niên vừa thấy cũng chỉ là một giấc mộng. Sắc mặt Tạ Xương Tuyết tái nhợt là do kiệt sức thật sự. Hắn và hệ thống giằng co đến mức sức cùng lực kiệt, cho nên hắn đã kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang ngày mai. Đêm nay chắc chắn sẽ không yên tĩnh, hắn vốn chỉ định điều tra địa hình, cũng không chuẩn bị kỹ lưỡng, phát nhiệm vụ cũng là ý định nhất thời. Thể lực của NPC cũng không phải vô hạn, người chơi hiện tại lấy đồ ra Tạ Xương Tuyết cũng sẽ không giải trận ngay lập tức, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa Tạ Xương Tuyết bản thân còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ. Khi hắn đưa những người chơi đó ra, ngoài, vật dự trữ năng lượng quay người đã biến mất, không biết chạy đi đâu. Đêm này định trước là một đêm không bình yên. Ngô Hải Kình sau khi tháo mũ giáp ra khỏi trò chơi, điều đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng tít tít của máy liên lạc. Hắn cúi đầu nhìn, không có gì bất ngờ khi đó là tin nhắn của Cẩu Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện lớn rồi, Tổng Giám đốc Ngô, Si báo động. Trò chơi có lỗi, hiện tại nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Ếch, vừa rồi cảnh báo ngừng, Si không báo sai, hiển thị tất cả vận hành bình thường. Không đúng không đúng, tổ kế hoạch báo sai, chúng ta không thiết lập nhiệm vụ ẩn, lệch rồi. Tất cả đều đã livestream ra ngoài, diễn đàn bắt đầu thảo luận, chúng ta cấp bách sửa chữa, bị Si từ chối. Một chuỗi tin nhắn dài, thời gian từ trên xuống dưới. Ngô Hải Kình lướt qua một lượt là có thể nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của hắn. Si bây giờ đã khác, những thứ không được nó chấp nhận sẽ bị ngăn chặn ngay trước khi được hiển thị, và một khi đã hiển thị cho người chơi, đó là điều Si đã chấp nhận. Hắn chỉ trả lời bốn chữ, không sao, đừng động. Hắn tự mình rõ ràng hệ thống trò chơi mình đã phát triển, không dễ dàng bị sập như vậy. Cẩu Nguyên quá căng thẳng, nghĩ một lát, hắn lại trả lời một câu. Tôi đều biết. Đã sửa xong rồi, Chẳng qua hướng sửa đổi này có thể không giống với thói quen của bên Cẩu Nguyên. Ngô Hải Kình sau khi trả lời tin nhắn thì không quản chuyện này nữa. Hơn nữa, từ giao diện liên lạc chuyển sang giao diện diễn đàn trò chơi. Sau đó, tự động nhảy đến chuyên mục của Tạ Sương Tuyết. Cách chương.